Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3646, Đan Ma Bí Mật. Đi tới trước cửa đá, Lâm Bạch trên thân hiển hiện trận trận hắc mang, hóa thành kiếm khí, đem trong cửa đá pháp trận cấm chế một kích phá diệt. Tùy theo cấp tốc bay ra, Lâm Bạch đối Đan Ma trong miệng lời nói bí mật, tia không có hứng thú chút nào. Đương nhiên, Lâm Bạch cũng rất rõ ràng có thể làm cho Đan Ma xưng là bí mật. Cái kia tất nhiên là vô cùng trọng yếu. Mà ở trên Thiên Phong Nhai nhìn thấy Ngân Nguyệt Thành đồng gia đồng lương xuất thủ, Lâm Bạch liền cảm giác được vấn đề này không đơn giản. Lâm Bạch nhìn ra được, đồng lương cũng không phải giống đồng dạng bực này bao cỏ. Nhưng bằng đồng lương xuất thủ một chiêu kia phi kiếm chi thuật, cũng đủ để xưng là cường giả. Có thể làm cho đồng lương đến đây tìm kiếm Đan Ma. Nếu là vì Đan Ma trong miệng lời nói bí mật, cái kia bí mật này tất nhiên liên lụy cực lớn. Lâm Bạch đồng thời không phải là không muốn biết rõ. Ngược lại bây giờ hắn tu vi ở trong Thiên Thần Mộ thực sự quá thấp. Liên chuẩn đạo cảnh đều không có. Nếu là dính liền quá nhiều, chỉ sợ tiếp xuống liền bị nhiều mặt truy sát. Huống hồ Ngân Nguyệt Thành đồng gia đối bí mật này theo đuổi không bỏ. Hiển nhiên là tình thế bắt buộc. Ai nhúng tay bí mật này, đồng gia chỉ sợ đều sẽ giống như chó điên cắn không buông tha. Nếu là bây giờ Lâm Bạch có được đạo cảnh tu vi, Đan Ma này còn nói muốn đem bí mật này nói cho Lâm Bạch, có lẽ Lâm Bạch sẽ không chút do dự đi nghe chi. Nhưng hôm nay Lâm Bạch chính mình cũng cảm thấy thực lực của mình còn chưa đủ đi liên lụy những chuyện này. Xông ra cửa đá, Lâm Bạch cấp tốc hướng Thiên Phong Nhai bên ngoài mà đi. Nhưng lại tại trong khi tiến lên, đột nhiên Lâm Bạch cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Nguyên bản đèn đuốc sáng trưng thông đạo bên trong, đột nhiên vì đó tối sầm lại. Lâm Bạch dừng bước, tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Tựa hồ có một bóng người đang chậm rãi hướng hắn đi tới. Làm gì gấp gáp như vậy rời đi đâu? Bóng người này đi tới lúc, lạnh nhạt mở miệng, ta đều nói đối tiền bối bí mật không có hứng thú. Vì sao tiền bối nhất định phải dồn ép không tha đâu? Ta đã không muốn lấy được La Sát Đan, cũng không muốn biết tiền bối bí mật. Bây giờ muốn ly khai, tiền bối sao không thả ta một con đường sống đâu? Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng nói ra, có thể ở trong Thiên Phong Nhai làm ra động tĩnh lớn như vậy. Không cần suy nghĩ nhiều, Lâm Bạch cũng biết người trước mặt này bóng chính là Đan Ma. Bóng người này đi đến Lâm Bạch trước mặt ba bước trước đó, nhưng Lâm Bạch thấy rõ dung mạo. Đây là một vị sắc mặt trắng bệch lão già, hai mắt vằn vện tia máu, thần sắc thanh lãnh, trên trán lộ ra một luồng sắc bén chi mang. Xem xét cũng không phải là cái gì tốt chọc nhân vật. Ta hiện tại xác định, ngươi chính là người ta muốn tìm. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đi theo ta đi. Đan Ma đi lên phía trước đến. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, vô cấu phi kiếm phóng tới Đan Ma mà đi. Ngươi mới vấn đỉnh cảnh cửu trọng tu vi. Đừng nói là vấn đỉnh cảnh cửu trọng, liền xem như tam kiếp đạo cường giả, cũng không gây thương tổn được ta. Đan Ma cũng không xuất thủ, vô cấu phi kiếm đánh trúng trước mặt hắn, tự nhiên bị một đạo khí tường trực tiếp chấn khai. Mà giờ khắc này, Đan Ma đi đến Lâm Bạch trước mặt, bắt lấy Lâm Bạch bả vai lóe lên, biến mất ở trong Thiên Phong Nhai. Lâm Bạch trước mắt một trận mơ hồ, làm ánh mắt khôi phục thanh minh sau đó lúc này mới phát giác chính mình thân ở cao vạn trượng không. Phi tốc lướt qua trong Hắc La Lâm Hải đại địa dãy núi, đi hướng không biết tên địa phương. Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Lâm Bạch thần sắc lạnh nhạt mà hỏi. Đi ta ẩn thân địa phương, trong Thiên Phong Nhai kia người, ngươi mặc kệ. Nghe thấy Lâm Bạch vấn đề này, Đan Ma khẽ cười một tiếng. Yên tâm đi, ta thiết trí pháp trận cùng cấm chế mặc dù có thể vây khốn tam kiếp đạo trở xuống võ giả, nhưng là không cần đợi đến mặt trời lặn thời gian, Ngân Nguyệt Thành cường giả đều trở lại Thiên Phong Nhai. Đến lúc đó bọn hắn tự nhiên có ngàn vạn loại biện pháp mở ra ta cửa đá cấm chế. Chỉ tiếc những cái kia võ giả trong Hắc La Lâm Hải rồi. Những người này nguyên bản là xú danh chiêu lấy, Ngân Nguyệt Thành cường giả sau khi tới, chỉ sợ bọn họ sẽ bị một mẻ hốt gọn. Đan Ma khẽ cười một tiếng, phảng phất nghe thấy được việc vui, cười ra tiếng. Hắn không có chút nào trong Thiên Phong Nhai kia mấy vạn võ giả bởi vì hắn mà chết áy náy, ngược lại còn có chút cao hứng. Nửa ngày sau, Đan Ma đem Lâm Bạch đưa đến một tòa hạp cốc bên trong. Đánh ra pháp ấn, giải khai pháp trận cấm chế về sau, lộ ra trong hạp cốc cảnh tượng. Này trong hạp cốc, kỳ hoa dị thảo, rực rỡ muôn màu, linh điệp tung bay, tường hòa yên tĩnh, từng cây lộng lẫy bông hoa tản ra thấm vào ruột gan mùi thơm. Một đầu uốn lượn lưu chuyển dòng suối nhỏ vui sướng chảy qua trong hạp cốc. Bên cạnh dòng suối nhỏ, ba tòa hai tầng lầu nhà gỗ nhỏ tu kiến đặc biệt tinh xảo trang nhã. Nhất là Lâm Bạch chú ý tới, tại cái này ba tòa hai tầng lầu trong nhà gỗ ở giữa, còn trưng bày một tôn lò luyện đan. Giờ phút này dưới đan lô linh hỏa còn tại đốt cháy. Đây cũng là ngươi dùng người sống đến luyện chế La Sát đan đan lô sao? Lâm Bạch ánh mắt quét qua lò luyện đan, thản nhiên nói. Đan Ma khinh thường khẽ cười một tiếng. Người sống luyện chế đan dược. Cát, loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin tưởng? Lâm Bạch kinh ngạc nhìn xem Đan Ma. Chẳng lẽ trong Ngân Nguyệt Thành nghe đồn là giả? Trong Ngân Nguyệt Thành nghe đồn, Đan Ma dùng người sống luyện chế La Sát đan, bị cường giả phát giác, cuối cùng bị đuổi giết chạy ra Ngân Nguyệt Thành, đi vào trong Hắc La Lâm Hải ẩn thân. Đan Ma hổ thẹn vừa cười vừa nói, người ăn bách cốc, sinh bách bệnh, võ giả ăn linh khí, sinh tạp chất, người cảm thấy dùng một đống liệng đến luyện đan, có thể luyện chế ra cái gì tốt đan dược sao? Lâm Bạch không khỏi sững sờ. Chính như Đan Ma nói, võ giả thể nội ngoại trừ thần đan bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì có thể so sánh với linh dược địa phương. Nghĩ lại sau khi, Lâm Bạch cười nhẹ gật đầu, cũng không hỏi tới. Đan Ma ngồi tại trước lò luyện đan, cười nhẹ hỏi, người không tiếp tục hỏi tới sao? Người liền không hỏi xem vì cái gì Ngân Nguyệt Thành sẽ xuất hiện loại này nghe đồn. Lâm Bạch cười nói, muốn giết một người, dù sao cũng phải có một cái danh chính ngôn thuận lý do. Cái này còn cần hỏi sao? Trong võ đạo giới, muốn giết một người, liền đầu tiên muốn đem hắn định nghĩa vì ma. Cứ như vậy, bọn hắn tuyên bố chính mình là chính đạo, cùng ma đạo thế bất lưỡng lập, lại cũng không có cái gì so lý do này sửa chữa thẳng rồi. Ha ha ha, Đan Ma nghe chút, phình bụng cười to bắt đầu. Một lúc sau, hài lòng nhìn xem Lâm Bạch nói ra, xem ra ta không có chọn lầm người. Người thật sự là so Cổ Xuyên càng thích hợp. Mặc dù ngươi tu vi không cao, nhưng là dâu ria, lấy tâm trí của ngươi cùng tiềm lực, tăng cao tu vi đó là chuyện sớm hay muộn. Lâm Bạch tùy theo tọa hạ, nhìn xem Đan Ma nói ra, nếu tiền bối nhất định phải tới tìm ta nghe bí mật gì. Vậy vãn bối đã tới, rửa tay lắng nghe. Đan Ma cười nói, ngươi không phải mới vừa đối lão phu bí mật này chẳng thèm ngó tới sao? Lâm Bạch lắc đầu nói ra, vừa rồi ta không có rơi vào tiền bối trong tay. Coi như Ngân Nguyệt Thành cường giả tìm tới cửa, ta cũng có thể từ chối xong việc. Nhưng là bây giờ ta đã ngồi ở tiền bối đối diện rồi. Nếu là ngày sau bị Ngân Nguyệt Thành cường giả bắt lấy, coi như ta nói toạc lớn trời, nói ta không biết Đan Ma bí mật, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Cái kia đã như vậy, đều là trên một sợi thừng châu chấu rồi. Sao không như nghe nghe đến tột cùng là bí mật gì? Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Đan Ma nhẹ nhàng cười một tiếng, tầm mắt bỗng nhiên trầm xuống, thần sắc thoáng có chút ngưng trọng nói ra. Nếu là ngươi hôm nay không cùng ta tới, ngươi nhất định sẽ hối hận. Bởi vì ngươi là trên cái thế giới này ngu xuẩn nhất người. Ngoặc kép, hết chương.